Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 77, Quy 4. Chương 77, người có trương lương kế, ta có quá tưởng thê 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lâm Bảo Nhi cáo bệnh cả ngày không ra khỏi cửa, trong lúc đó mỹ nhân Băng Ngưng Sương có đến thăm nàng một lúc, nhưng mà Lâm Bảo Nhi cũng không tin việc thăm hỏi này xuất phát từ tấm lòng độc cô hiểu kêu hạ nhân nấu cho Lâm Bảo Nhi một ít thuốc bổ và đồ ăn ngon, đồ ăn đều bị Lâm Bảo Nhi ăn sạch không còn một mẩu. Còn lại mấy bát thuốc bổ đều bị nàng lặng lẽ đổ xuống mấy bụi cỏ ngoài cửa sổ coi như tẩm bổ đất đai. Thời gian chờ đợi là công việc khó khăn nhất, tuy nhiên Lâm Bảo Nhi lại vô cùng kiên nhẫn, nàng ngâm mình trong thùng tắm, vừa hát ngâm nga vừa gảy mấy cánh hoa nổi trên mặt nước, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười vô cùng rào hoạt. Hiện tại chỉ mới hừng đông, Lâm Bảo Nhi lau khô nước trên người, tỉ mỉ lựa chọn bộ bạch y thật đẹp. Ngồi trước gương đồng bắt đầu lược thi yên phấn, cắm nghiêng cây châm ngọc trai lên đỉnh đầu. Lược thi yên phấn, chỉ việc trang điểm của phụ nữ. Đại mi khai kiều hoành sa tụ, lục tấn thuần nùng nhiễm xuân yên. Linh, dịch sơ là đôi. Long, mày đen kẻ đều hình núi, tóc mai đen dày thấm ướt khói xuân. Lâm Bảo Nhi nhìn bản thân trong gương tự khen mình, hoàn hảo hoàn hảo, tuy rằng không có vô cùng xinh đẹp lạnh lùng như Ngưng Sương, nhưng miễn cưỡng cũng coi như tuyệt sắc giai nhân. Đối với độc cô hiểu mà nói, chắc là vẫn có cơ hội lọt vào mắt hắn chứ. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lâm Bảo Nhi thoải mái đi ra khỏi phòng. Mặt trời phương đông đã bắt đầu ló dạng, trời sắp sáng. Sương sớm ban mai làm ướt góc nhỏ trên bộ bạch y thuần khiết của Lâm Bảo Nhi, nàng bước nhẹ nhàng về hướng ôn tuyền phía sau núi, trước khi đi gặp độc cô hiểu, nàng muốn gặp một người khác. Hàn, kha kha kha, ôn tuyền được bao bọc bởi rừng cây san sát. Khói nhẹ lượn lờ tỏa ra không khí ấm áp. Lâm Bảo Nhi khinh thủ khinh cước, tiêu sái đến bên cạnh ôn tuyền, chỗ có đặt một bộ y phục và đồ dùng linh tinh, nhìn là biết ngay y phục của nam nhân. Kinh thủ kinh cước, nhẹ chân nhẹ tay. Huyền xong, Lâm Bảo Nhi đứng trước ôn tuyền kêu to một tiếng. Phốc, mặt nước bất chợt dao động, huyền xong từ dưới nước dần dần xuất hiện, nhìn thấy Lâm Bảo Nhi trên bờ hắn rõ ràng hoảng sợ. Ngươi còn sống à, ta còn tưởng ngươi chết đuối mất rồi. Lâm Bảo Nhi ngồi trên bờ, tủm tỉm cười nhìn Huyền Song. Ngươi sao lại ở đây hả? Huyền Song nhìn ánh mắt của nàng mà lòng tràn đầy thắc mắc. Ngươi đoán đi, Lâm Bảo Nhi nhìn người dưới nước liếc mắt một cái. Chậc chậc, không ngờ ngươi ngoài khuôn mặt trắng ra, mà toàn thân trên dưới cũng đều trắng hết sao? Đúng là năng lượng của tự nhiên a, ôn tuyền quả thật là nơi vô cùng tốt để dưỡng dung nhan. Hàn, muội cũng muốn nhìn. Mắt chớp chớp, ta, quan hệ gì đến ngươi? Huyền Song nhất thời nghẹn lời, trên khuôn mặt tái nhợt thế nhưng lại ửng đỏ cả lên. Ha ha, tiểu nam sinh, không cần sợ hãi, ta không hề có chút hứng thú nào với ngươi, nhưng mà... Lâm Bảo Nhi nhìn về phía Huyền Song nháy mắt mấy cái. Ta đối với y phục của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nói xong nàng đã nhanh chóng đem tất cả y phục của Huyền Song ôm trong ngực, y phục của tên tiểu tử này lại còn tản ra hương thơm ngát nhẹ nhẹ, không hổ là tên bị bệnh sạch sẽ a, tiểu long nữ. Ngươi, Huyền Song ở dưới nước động động vài cái, muốn đứng dậy lại chung quy không thể làm như vậy. Ti gì, ha ha, thuần khiết nam nhân a, để ta nghĩ một chút. Lâm Bảo Nhi ôm y phục của Huyền Song chậm rãi lùi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cách sơn trang đại khái 3.000 thước, cách phòng của ngươi đại khái 4 cây số. Nghe nói khinh công của ngươi cũng không tồi, ta nghĩ ngươi có thể cân nhắc đến việc khỏa thân bay trở về đi. Hì hì. Đương nhiên, hiện tại trời đã sáng rồi, muốn thần không biết quỷ không hay mà trở về, chỉ sợ cũng. Ngươi, Huyền Song gần như bị Lâm Bảo Nhi chọc tức đến hộc máu, nếu không quan tâm đến việc nam nữ khác biệt, hắn đã sớm lao tới đánh chết nàng từ lâu rồi. Tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi đem y phục về phòng trước, ha ha, không cần cảm tạ ta, chúng ta là bằng hữu mà. Ta nguyện ý giúp ngươi không tiếc mạng sống ta đi đây, bye bye. Nói xong. Lâm Bảo Nhi ôm y phục của Huyền Song, cười tủm tỉm nhanh chóng rời khỏi. Bây giờ coi ngươi làm sao phá hoại chuyện của ta nữa nha. Cách chương.